Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Trong quan tài thanh âm rất suy yếu đến, tựa như là người sắp chết đồng dạng, cho người ta một loại khiến người rùng mình, cảm giác không rét mà run. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không hẹn mà gặp nhìn về phía Lạc Phàm. Không có cách nào, hắn là tất cả mọi người thủ lĩnh. Phải chăng mở ra quan tài? Hắn định đoạt, ta cảm giác vẫn là không mở quán cho thỏa đáng. Thiên Toàn biểu lộ ngưng trọng. Chúng ta lại không biết hắn. Vạn nhất đối phương là kẻ xấu. Lòng mang ý đồ xấu. Muốn giết chúng ta vậy liền được không bù mất. Đúng, Thiên Toàn nói. Như trong tivi kịch bên trong tình tiết, hắn sau khi ra ngoài vô cùng có khả năng giết chúng ta, cướp đoạt trên người chúng ta đan dược, thậm chí còn có khả năng hút máu của chúng ta, ăn thịt chúng ta. Trong này, có thể là một cái hỗn thế ma vương. Lạc Phàm nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy rồi. Thiên Toa cười khan một tiếng, không có cách. Đây không phải chúng ta cái chỗ kia. Ở đây tất cả mọi người là không sợ trời không sợ đất tồn tại. Nếu như đổi lại là trên địa cầu, khẳng định không có bọn hắn không dám làm sự tình. Có thể nơi này lại là dương gian a. Bọn hắn thực lực mặc dù còn chưa tới vô địch thiên hạ thời điểm, Lạc Phàm một trưởng oanh mở nắp quan tài, phát ra một trận trầm muộn thanh âm. Gặp một màn này, tất cả mọi người lộ ra khẩn trương chi ý. Ai cũng không biết bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì. Đột nhiên, trong quan tài nhô ra một đôi khô cạn hai tay, bắt lấy quan tài hai bên, sau đó gian nan chống lên thân thể. Kia là một cái vóc người gầy gò, da bọc xương lão giả. Hắn râu tóc bạc trắng, hốc mắt lõm. Nhìn qua giống như là ác quỷ dữ tợn. Cái bộ dáng này, cho dù là nhìn quen sóng to gió lớn, bọn hắn đều có chút cảm giác khủng bố. Đây là 10 cái địa nguyên đan, ngươi lại uống vào đi. Lạc Phàm đưa cho hắn 10 cái địa nguyên đan. Lão giả sửng sốt một chút, phảng phất không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ cho hắn đan dược. Kịp phản ứng về sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, phát ra hư nhược thanh âm, ngươi không lo lắng ta khôi phục tu vi sau giết các ngươi sao? Lạc Phàm, trên đời này nào có cái gì vô duyên vô cớ giết chóc cùng cừu hận. Dã thú còn biết báo ân, chớ nói chi là ngươi vẫn là một người. Lão giả khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Ngươi nói đúng, trên đời này không có vô duyên vô cớ giết chóc cùng cừu hận. Nhưng là, người tuổi còn rất trẻ, có ít người lòng người, xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hiểm ác. Cùng hắc ám, Lạc Phàm nhún vai, nhưng ta tin tưởng vững chắc, thế giới này là tràn ngập ánh sáng. Lão giả trong mắt lóe lên một tia vui mừng chi ý. Sau đó đưa tay tiếp nhận Lạc Phàm trong tay đan dược. Ta gọi Tả Châu, ta thiếu ngươi hai cái ân tình. Không cần, ta cứu người, không mang báo ân. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó cầm lấy đan lô, sau đó bắt đầu xào nấu bữa tối. Bữa tối rất đơn giản, vẫn y như là hải sản. Thiên Toa ở một bên hỏi, lão nhân gia, ngươi ở đây mai táng bao lâu rồi? Tả Châu lắc đầu, không nhớ rõ, phải có tiểu một vạn năm đi. Có thể là phục dụng đan dược nguyên nhân. Tả Châu khí sắc khôi phục rất nhanh, mặc dù vẫn là gầy da bọc xương, nhưng nhìn qua không có dọa người như vậy. Tả tiền bối, ngươi hẳn không phải là thất quốc nhân sĩ à? Tề Việt thuận miệng hỏi. Tả Châu, đúng vậy, ta đến từ bạo loạn tinh hải, cũng chính là Đông Hải chỗ sâu, nơi đó mới thật sự là cường giả hội tụ chi địa. Cái gọi là thất quốc, bất quá là tinh vân đại lục một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Dừng lại một chút, hắn nói, mấy tên tiểu tử các ngươi, hẳn không phải là người bình thường a. Tuổi tác phổ biến không lớn, nhưng lại có địa nguyên cảnh tu vi. Loại thực lực này, phóng nhãn bạo loạn tinh hải, đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Kia là một thế giới ra sao? Lạc Phàm thanh âm vang lên, Tả Châu biểu lộ ngưng trọng, giết người, hoặc là bị người giết thế giới. Lạc Phàm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đột nhiên muốn đi xem. Kỳ thật tất cả mọi người biết, Thất Quốc chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Kia có thể là dương gian một góc của băng sơn. Tả Châu mới là để lộ cái này một góc của băng sơn mấu chốt. Tả Châu nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, chờ ta khôi phục lại về sau, liền mang theo các ngươi tiến vào bạo loạn tinh hải. Chỉ bất quá, khi tiến vào bạo loạn tinh hải trước đó, cần tạo thuyền, tạo một chiếc kiên cố thuyền lớn. Nếu không căn bản là không có cách thành công tiến vào bạo loạn tinh hải. Chuyện này giao cho ta. Đi, Thiên Toàn mở miệng. Hắn là Bắc Cảnh bên trong sáng tác tiểu năng thủ. Tại trên địa cầu liền rất thích các loại sáng tác. Một lát sau, hải sản ra nồi, nghe các ngươi ý tứ. Các ngươi là muốn diệt trừ cái này cái gọi là Thiên Hải Tông sao? Tả Châu ăn đồ vật hỏi. Thiên Toa, hừ, Tả Châu nói, đầu kia ngưu yêu tiếng kêu ta thường xuyên nghe được. Nó tình cảnh thật là rất thảm. Nếu như có thể cứu ra đối với nó đến nói cũng là một loại giải thoát. Tả Châu ở đây sinh sống gần vạn năm, Thiên Hải Tông gần nhất mười mấy 20 năm phát sinh sự tình, hắn vẫn là biết một số. Lại nói, các ngươi vì cái gì không hiếu kỳ lai lịch của ta? Tỷ như, ta tại sao lại tại ngọn núi kia cơ thể bên trong? Là trước có cỗ quan tài kia, vẫn là trước có ngọn núi lớn kia? Các ngươi liền không muốn biết sao? Tả Châu nhìn về phía Lạc Phàm bọn người, hắn phát hiện mấy tên này một cái so một cái thâm trầm, cái này thật không tốt chơi. Thiên Tòa cười cười, mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi nếu là không muốn nói, chúng ta hỏi cũng là phí công. Ngươi như muốn nói, chúng ta không hỏi, ngươi cũng sẽ nói, không phải sao? So với Lạc Phàm bọn người, Thiên Tòa là trong năm người lời nói nhiều nhất. Tả Châu một mặt kinh ngạc nhìn xem Thiên Tòa. Người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh a. Có rõ ràng như vậy sao? Thiên Tòa đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đúng thế, hắn cực ít được người xưng tán. Tả Châu ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật đi, ta vốn là bạo loạn tinh hải người, nhưng là bởi vì đắc tội người khác, cho nên rơi vào đường cùng mới nằm tại trong quan tài, bị bạo loạn tinh hải loạn lưu bắn ra đến. Sau đó quan tài chui vào trong núi lớn. Chỉ bất quá, bởi vì ta trước đó bị thương, căn bản là không có cách phá vỡ quan tài. Cũng may gặp chư vị, nếu không, lão hủ khẳng định sẽ bị khốn tử ở bên trong. Thiên Toa, ngươi cũng coi là vận khí tốt, gặp phải chúng ta. Tả Châu nhếch miệng cười một tiếng. Cho nên a, ta mới dự định mang các ngươi tiến vào bạo loạn tinh hải thấy chút việc đời. Cạch, Lạc Phàm thô bạo xốc lên một cái con cua cái nắp. Hời hợt nói ra, mỗi người đều có tư tâm. Chúng ta có thể mang ngươi cùng một chỗ tiến vào bạo loạn tinh hải. Ta cũng hy vọng, ngươi không muốn coi chúng ta là thành đồ đần. Cùng Tả Châu tiếp xúc không sâu, Lạc Phàm cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bọn hắn tiếp xúc giới hạn tại tiến vào bạo loạn tinh hải, nhưng lại không nguyện ý bị đối phương xem như đồ đần. Tả Châu ngượng ngùng cười một tiếng, không có chút nào cảm nhận được xấu hổ chi ý. Lạc công tử người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, lão hủ rất là thích. Tốt, ta cho các ngươi chỉ đường, các ngươi phụ trách tạo thuyền, chúng ta giúp đỡ cho nhau, cùng nhau tiến vào bạo loạn tinh hải. Xuyệt, đừng lên tiếng. Lạc Phàm bỗng nhiên là một cái xuyệt thủ thế, tất cả mọi người nhíu mày, xảy ra chuyện gì? duy chỉ có Tả Châu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lạc Phàm đứng dậy, hướng về một ngọn núi phía trên bay lượn mà đi, mấy trăm mét cao độ, đối với hắn mà nói, bất quá là mấy hơi thở công phu thôi. Làm hắn đi vào một ngọn núi đỉnh núi thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được trận pháp ba động, ngay tại phương bắc ngoài năm dặm địa phương. Vạn Hằng, tẩy tẩy cổ đi, sau khi trời sáng, chính là của ngươi mất mạng thời điểm. Lạc Phàm thanh âm như sấm, quanh quẩn tại trong màn đêm. Không tốt, gia hỏa này phát hiện chúng ta trận pháp. Thiên Hải Tông bên trong, Vạn Hằng sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi ý. Căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ trong thời gian ngắn như vậy phát hiện Thiên Hải Tông. Hiện nay, hắn duy nhất có thể làm, chính là hy vọng nhị trưởng lão Giang Uy sớm ngày mang theo hỏa thần giáo người đến đây chi viện. Nếu không, hắn thật ngăn cản không nổi a. Lão đại, ngươi tìm tới Thiên Hải Tông vị trí sao? Thiên Toàn xuất hiện tại Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm, vị trí đại khái không sai biệt lắm tìm được. Ta có cái biện pháp, có thể dùng thời gian ngắn nhất phá vỡ Thiên Hải Tông hộ tông trận pháp. Thiên Toàn cười nói, chính là phải hủy hoại một cái đan lô, cùng lãng phí một số hỏa nguyên thạch. Lạc Phàm hỏi, biện pháp gì? Thiên Toàn, đem hỏa nguyên thạch lấp đầy đan lô, kích hoạt trong lò đan khống hỏa trận, sau đó đem đan lô ném tới Thiên Hải Tông bên trong. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng, lợi dụng hỏa nguyên thạch uy lực, để hắn tại nội bộ thiêu đốt, đợi đến đạt một cái điểm tới hạn về sau, từ đó nổ tung. Thiên Toàn, ta cũng chỉ là linh quang lóe lên, nghĩ đến biện pháp này, ta cảm giác khả thi rất lớn, có thể thử một chút. Lạc Phàm lúc này lấy ra một cái dự bị đan lô, cùng trên trăm khối hỏa nguyên thạch, một mạch bỏ vào, chỉ bất quá, nhưng không có đổ đầy đan lô. Dù sao đổ đầy trong lời nói không khí rất ít, coi như nội bộ khí áp đạt tới nhất định trị số, cũng không nhất định có thể nổ tung đan lô. Hắn chỉ chứa lấp không sai biệt lắm 2/3 dáng vẻ. Gắn xong về sau, hắn trực tiếp thôi động bên trong khống hỏa trận. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian, đan lô liền biến thành màu đỏ sậm. Tại trong màn đêm vô cùng dễ thấy, như là ác ma chi nhãn. Bất quá, hắn nhưng không có sốt ruột tiến công. Nhiệm vụ an bài một chút. Lạc Phàm đem tất cả mọi người tập kết lại với nhau. Thiên Toàn, Tề Việt, đợi chút nữa phá vỡ trận pháp về sau, các ngươi đi giải cứu Đại Thanh Nghiêu. Các ngươi chưa thấy qua nó, cho nên nhìn thấy nó dáng vẻ chật vật, nó cũng sẽ không cảm giác thật mất mặt. Ghi nhớ, Đại Thanh Nghiêu an toàn vị thứ nhất. Vâng, hai người gật đầu. Lạc Phàm lại nhìn về phía Lưu Ly cùng Thiên Toa. Các ngươi đi theo ta là được. Thiên Hải Tông, tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Thiên Hải Tông có hơn 3.000 người a. Tả Châu bị Lạc Phàm bị dọa cho phát sợ. Thiên Toa cười ha ha. Đừng quản 3.000, vẫn là 3 vạn. Chỉ cần đắc tội chúng ta, rất nhanh liền sẽ bị về không. Hắn rất tùy ý, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Thế nhưng là, Tả Châu lại có một loại cảm giác không rét mà run. Hung ác, quá ác, nhất là câu kia chẳng mấy chốc sẽ bị về không. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Lão đầu, ngươi ở bên này nghỉ ngơi đi. Tề Việt cười ha hả nói một câu. Sau đó một nhóm 5 người, tại trong màn đêm hướng về phương Bắc Thiên Hải Tông đi tới. Lạc Phàm ngậm thế giới này đặc hữu thuốc lá sợi, sắc mặt đạm mạc, một tay mang theo cái này đỏ bừng đan lô. Lưu Ly thì là dùng linh bảo gọt lấy móng tay. Thiên Toàn hoàn bảo hai tay. Thiên Toa cười gằn cầm một thanh trường kiếm. Tề Việt thì là hai tay ôm đầu, ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn xem không trung phồn tinh. Đêm về khuya, chính là giết người lúc, huynh đệ bọn họ lại một lần nữa có thể kề vai chiến đấu nữa nha. Một lát sau, bọn hắn ngừng lại, dừng ở một tòa núi lớn trước. Thiên Hải Tông, Vạn Hằng nhìn thấy dưới núi Lạc Phàm bọn người, trên mặt biểu lộ càng phát ra bất an. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Còn có, trong tay hắn mang theo cái này là cái gì? Tông chủ, đối phương xem bộ dáng là nghĩ cường công a. Đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng. Tam trưởng lão nói, không tệ, trong tay hắn vật kia rất có cổ quái. Liền tại bọn hắn không hiểu ra sao thời điểm, bọn hắn thấy rõ ràng, Lạc Phàm đem cái này đỏ bừng đan lô ném vào Thiên Hải Tông bên trong. Thiên Hải Tông mặc dù có hộ tông trận pháp, nhưng lại chỉ có thể ngăn cản vật sống, căn bản là không có cách ngăn cản tử vật. Cái này giống như là một cái đan lô. Tứ trưởng lão khẩn trương đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, bởi vì hắn căn bản không hiểu nổi đối phương vì sao muốn ném một cái đan lô tiến đến. Mà liền tại lúc này, đan lô khẽ run lên, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Tứ trưởng lão, mau mau rời đi nơi đó. Vạn Hằng hét lên một tiếng, có loại dự cảm bất tường. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, tựa như thiên băng địa liệt. Ngay sau đó, một cỗ hỏa diễm đằng không mà lên, thật không chút nào khoa trương. Hình tượng này cực giống núi lửa phun trào, ngọn lửa cao tới hơn 100 mét, uy lực khủng bố trực tiếp hòa tan tứ trưởng lão, mà vỡ vụn đan lô cũng giống là tạc đạn bên trong mảnh đạn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, rơi vào bốn phương tám hướng, những đệ tử bình thường kia tu luyện nhà gỗ phía trên, nháy mắt đem nó nhóm lửa, để Thiên Hải Tông biến thành một cái biển lửa. Vạn Hằng phản ứng cực nhanh, trực tiếp giữ chặt tam trưởng lão nhục thân ngăn tại trước người, ngăn trở chạm mặt tới toái phiến. Hắn mặc dù bình yên vô sự, thế nhưng là tam trưởng lão lại là tại chỗ mất mạng, mất đi hô hấp, trước khi chết con mắt đều lớn lên đại đại. Một màn này rung động tất cả mọi người, nhất là Thiên Hải Tông những đệ tử bình thường kia, từng cái đều ngây ra như phỗng. Đây là cái gì binh khí? Làm sao lại có như thế uy lực khủng bố? Cái này mẹ hắn cũng quá bất khả tư nghị đi. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nghe phù một tiếng, mọi người kinh dị phát hiện, bao phủ trên bầu trời Thiên Hải Tông trận pháp biến mất, lộ ra tinh thần cùng trong sáng trăng sáng. Cái này khiến tất cả mọi người nội tâm đều lộp bộp một tiếng, phảng phất nào đó sợi dây căng đứt đồng dạng. Đây chính là Thiên Hải Tông cuối cùng một đạo phòng ngự a. Bây giờ trận pháp bị phá, bọn hắn lại như thế nào ngăn cản cường địch tiến công? Đám người này không phải người bình thường a. Có chút ý vứ, Tả Châu đứng xa xa nhìn phương bắc kia mạn thiên biển lửa. Mới đầu hắn còn không cho rằng đối phương có thể phá vỡ Thiên Hải Tông đại trận, lại không nghĩ rằng vậy mà thật thành công. Dựa theo kế hoạch hành sự, trận pháp bị phá ra, Lạc Phàm trực tiếp ra lệnh. Vâng, Thiên Toàn cùng Tề Việt đã cảm nhận được Đại Thanh Ngưu vị trí. Hai người tay cầm linh bảo, một bên chém giết địch nhân, một bên hướng về hậu sơn mà đi. Về phần Lạc Phàm ba người, thì là trong bóng đêm đi ra, xuất hiện tại biển lửa trước đó. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sườn núi Vạn Hằng, trong mắt lóe lên một vòng khiến người không rét mà run quang mang. Vì cái gì cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết chân quý. Ngươi đem ta làm gió thoảng bên tai sao? Chú thích, rất nhiều ngày không có về nhà, hôm nay về nhà một chuyến, cho nên liền thiếu một chương đi. Hôm nay hai chương, nhưng có 7000 chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.